Làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 49, phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Monaco, bên trong một trại tạm giam. Tony dùng tới mạng lưới quan hệ cá nhân của mình. Dưới sự dẫn đường của nhân viên cảnh sát, đi tới nơi người đàn ông dùng roi điện tấn công hắn đang bị giam giữ. Mr. Stark, chúng tôi đã lấy vân tay nhưng không tìm thấy gì. Kể cả tên, viên cảnh sát địa phương một bên dẫn đường cho Tony, một bên giải thích tình huống hiện giờ. Thế ta đi đâu? Tony với khuôn mặt lạnh lùng hỏi lại. Ra đằng kia, chẳng biết hắn có hiểu không? Từ đầu đến giờ hắn chưa nói câu nào. Viên cảnh sát đối mặt với Iron Man nổi tiếng, có chút lo lắng, trả lời. 5 phút, Thành U, để tôi một mình. 5 phút nhé, Mr. Stark, bước vào bên trong phòng giam. Nhìn xem người đàn ông tóc dài kia trên người đã không có bất kỳ thiết bị trang bị nào. Thậm chí áo mặc cũng không có. Tony mở miệng trước, phá vỡ sự yên tĩnh. Công nghệ khá đấy, chu kỳ hoạt động hơi thấp. Vừa nói, Tony vừa đi đến trước mặt tên này. Anh có thể tăng gấp đôi vòng quay. Anh đã tập trung vào xung tái tạo qua plasma, ion hóa. Nó có hiệu quả nhưng hiệu suất không cao. Ngừng một lúc, tiếp tục nhìn người đàn ông này. Tony chậm rãi ngồi xuống ghế. Bản sao cũng tạm chấp nhận được. Chỉ có điều tôi không hiểu. Chỉnh lại tí chút là anh có thể kiếm được khối tiền. Anh có thể bán cho Bắc Hàn, Trung Quốc, Iran. Hoặc ra thẳng chợ đen. Nhìn anh có vẻ như đánh bạn với tầng lớp dưới. Hai người lặng lẽ nhìn thẳng vào nhau. Tony thì với ánh mắt khó hiểu, không rõ ý đồ của tên này. Còn người đàn ông đó thì lại dùng ánh mắt khinh thường, tràn đầy tức giận nhìn Tony. Người xuất thân từ một gia đình trộm cắp và giết người. And now, giống tất cả những người lầm lỗi, ngươi cố viết lại tiểu sử của mình. Và ngươi quên tất cả những sinh mạng đã bị nhà Stark hủy hoại. Anh nói về kẻ trộm. Nơi đã cho anh công nghệ này à, là cha ta. Anton Vanko, tôi chưa từng nghe nói về ông ấy. Cha ta chính là lý do mà ngươi vẫn còn có thể sống sót. Lý do tôi vẫn sống là vì anh đã có cơ hội. Anh đã nắm lấy nhưng lại bỏ lỡ. Nghe Tony nói vậy, người đàn ông kia chỉ nhếch miệng cười khẩy. Really, nếu ngươi có thể làm chúa đổ máu, thì mọi người sẽ không còn đức tin. Và nếu máu rơi nhỏ xuống nước, lũ cá mập sẽ kéo đến ngay. Sự thật, tất cả tao cần chỉ là ngồi đây và xem. Thiên hạ sâu xé mày ra sao? Stark, anh sẽ xem thiên hạ sâu xé tôi từ đâu nhỉ? That's right, từ phòng giam. Tôi sẽ gửi xà phòng cho anh. Nói xong, Tony quả quyết đứng dậy. Dự định rời đi, không tiếp tục cuộc nói chuyện vô nghĩa này nữa. Thế nhưng, ngay lúc Tony mở cửa chuẩn bị ra khỏi phòng giam, người đàn ông kia quay đầu lại nói với hắn vài lời nhắc nhở thân thiện. Hey, Tony, trước khi mày đi, Palladium ở trong ngực, đó là cách chết đầy đau đớn. Tony có chút sững sờ. Dừng lại bước chân, quay đầu liếc mắt người kia một lúc, sau đó cũng liền rời đi. Lúc này hắn cần lập tức trở về tìm hiểu một chút thông tin. Quảng cáo, trên máy bay, bốn người Tony, Alex, Pepper và Natasha đang ngồi trở lại Mỹ. Alex thì đang nhắm mắt dưỡng thần. Pepper thì ngồi xem tin tức trên TV. Natasha đang chỉnh lý lại văn kiện. Còn Tony, lúc này, hắn đang bận rộn thông qua Jarvis tìm kiếm thông tin người đàn ông đã tập kích hắn. Đúng như anh nói, Alex, tên này tên là Ivan Vanko. Cha hắn là Anton Vanko. Thấy Tony nhắc đến mình, Alex mở mắt nhìn sang. Natasha và Pepper cũng tạm dừng việc của mình, ngẩng đầu nhìn hướng Tony. Điều đặc biệt ở đây là, ông ta từng hợp tác với cha tôi. Tạo ra chiếc lò phản ứng hồ quang cỡ lớn tại công ty. Ý đồ con trai hắn ta tấn công anh là gì? Alex biết rõ nhưng vẫn tỏ ra hiếu kỳ hỏi. I don't know. Ở trong phòng giam, hắn có bảo với tôi hay gia đình tôi là bọn trộm cắp. Tôi không hiểu ý đó là gì. Tony có chút chán nản trả lời. Ngồi một bên, Pepper nhận thấy được điều gì? Thêm cả thời gian vừa qua, biểu hiện của Tony luôn bất thường. Cô nghi ngờ hỏi, Tony, anh đang giấu em chuyện gì? Nghe được câu hỏi của Pepper, Tony liếc mắt nhìn cô, trong ánh mắt mang theo vẻ thành khẩn. Anh không muốn về nhà chút nào. Hãy hủy bữa tiệc sinh nhật của anh và tất cả chúng ta ở đây. Anh, em, Alex và Natalie, chúng ta đang ở châu Âu. Hãy đến Venice, Cipriani, remember, oh, yeah. Pepper nở nụ cười, nhớ lại một số ký ức vui vẻ. Đó là một nơi tuyệt vời để có thể lấy lại sức. Em không nghĩ bây giờ là đúng lúc. Ta còn có bao chuyện rắc rối. Right, nhưng có khi chính thế mới là đúng lúc, bởi vì khi đó ta, với tư cách là CEO, em phải xuất hiện. Pepper đưa ra lý do từ chối đề nghị. Là CEO em cũng đáng được nghỉ phép chứ. Nghỉ ư, nghỉ dưỡng tập thể. Đúng không Alex? Tony quay sang hỏi Alex đang ngồi đó nhưng không hề quan tâm lắm đến chuyện này. Đừng hỏi tôi không biết gì cả. Alex bất đắc dĩ trả lời. Nhưng Pepper lại rất để ý, cô bắt đầu cảm thấy bức xúc. Nghỉ à, vào lúc như thế này ư, thì cứ đi chơi đi. Anh chỉ nói là ta cần nạp lại pin và sẽ cùng tìm ra giải pháp. Không phải ai cũng sống nhờ pin. Tony, quảng cáo, Pepper nói xong câu này. Hai người cũng ăn ý dừng lại cuộc tranh luận. Chỉ mỉm cười mà nhìn nhau. Trên không, máy bay tư nhân đang dần dần bay trở lại Mỹ. Nơi mà sắp tới, Alex biết sẽ có hàng đống chuyện xảy ra. Đúng vậy, chính là một tuần sắp tới bắt đầu từ ngày mai. Một tuần điên rồi của Nick Fury. AI, anh ấy đây rồi. Hân hoan tuyệt đối. Welcome. Tại bên trong một căn hầm rộng lớn, một chiếc bàn ăn và hai chiếc ghế được bày ra giữa đại sảnh. Phía sau trưng bày một chiếc phi cơ N-1767. Justin Hammer đang an vị trên một chiếc ghế, chậm rãi hưởng thụ bữa ăn. Nhưng khi hắn nhìn thấy người đến, lộ ra biểu cảm vô cùng kích động, nuốt đồ ăn trong miệng vào, đứng lên nghênh đón. Oh, Jesus, các anh có thể tháo còng tay cho bạn tôi được không? Bỏ qua cho, I'm sorry, tôi là người rất mến mộ anh. Tôi không muốn tạo ấn tượng xấu buổi đầu như thế. My name is Justin Hammer. Tôi muốn cùng làm ăn với anh. Please, sit. Hammer cùng người bạn kia trong miệng hắn ngồi xuống đối diện nhau. Giữa hai người là một bàn ăn chứa một bữa ăn đơn giản. Bắt đầu nào, hôm nay có gì hả Jack? Một nhân viên phục vụ già dặn đi tới, bưng trên tay một đĩa thức ăn được đậy nắp vàng. Ta có chút carpaccio cá hồi. Carpaccio cá hồi à, âu. Anh muốn ăn gì? Chúng tôi cũng có cả. Tôi thích ăn tráng miệng trước. Cái này bay từ San Francisco đến đấy. Mặc dù đó là món Ý. Vừa nói, Hammer vừa xúc một thìa thức ăn đưa lên miệng ngon lành nhấm nhuốt. Tôi thích đồ ngọt, có vẻ cũng như anh. Thích Tony Stark, tôi đã xem những gì anh làm với Tony Stark trên đường đua. Nếu không phải có tên khốn Alex kia, anh đã có thể thành công giết chết Tony. Anh trên cơ hắn hoàn toàn. That was, wow, bằng việc đó, anh đã nhắn nhủ tôi. And you know, anh đã biết là tôi nghe thấy hết. Vì thế tôi không thể để họ tống anh đi. Đến nơi Chúa biết là ở đâu. Và chôn vùi một tài năng thế này. Ngừng một lúc, Hammer suy nghĩ. Nói tiếp. Trong khi người đàn ông kia, Ivan Vanko vừa được Hammer cứu, vẫn tiếp tục giữ im lặng. Nhưng nếu có thể, tôi sẽ mách nước. Oh no, anh đừng chỉ cố giết gã đó. Y thinh, nếu có thể, anh phải lần theo gia sản của hắn. Đó mới là cách anh cần tiêu diệt. Tôi với anh có nhiều điểm giống nhau ở nhiều góc độ. Sự khác biệt duy nhất giữa chúng ta là tôi có những nguồn lực. Y Thinh, nếu có thể, anh cần các nguồn lực của tôi. Cần một đằng sau, người bảo trợ. Tôi nghĩ tôi là người đó. Không sai. Justin Hammer coi trọng tài năng và trí tuệ của Ivan Vanko, nên đã quyết định cứu người này. Hỏng hợp tác. Càng quan trọng là hai người đều nhìn Tony Stark không vừa mắt. Điều đó chính là lý do để hai người có thể hợp tác thành công. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Cuộc tập kích ở Monaco mặc dù đã kết thúc, nhưng ảnh hưởng mà nó tạo ra thì chưa hề. Lại một tên phần tử gian ác nguy hiểm, nắm giữ công nghệ Arc Reactor, phá vỡ độc quyền của Tony Stark, phá vỡ lời tuyên bố của hắn lúc trước. Một thân một mình có thể bảo vệ hòa bình thế giới. Càng hỏng bét là, việc Nightcrow liên tục xuất hiện những lần gần đây. Đám chính phủ và hội đồng bảo an, UNSC, đã để mắt tới Alex nhiều hơn. Quảng cáo, bọn họ cần kiểm soát những sức mạnh phi nhân loại nguy hiểm như vậy. Bọn họ muốn nắm trong tay quyền điều hành đối với những người như Iron Man và Nightcrow. Anh ấy đâu? Nghe nói Tony đã trở lại biệt thự. Rhodes lập tức chạy tới. Anh ta không thể tin nổi là đang yên đang lành lại xảy ra sự việc như vậy. Trong biệt thự, phòng khách, Pepper và Natasha đang vì Tony xử lý những ảnh hưởng tới tập đoàn Stark từ sự kiện lần này. Giá cổ phiếu của tập đoàn không có ba động gì quá lớn. Nhưng truyền thông và dân chúng thì lại khiến cho hai người không cả có thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì đang bận nghe điện thoại. Pepper chỉ giơ tay lên chỉ hướng gara tầng hầm. Xem như đó là câu trả lời cho Rhodes. Cứ như vậy, để cho Pepper một mình xử lý công chuyện của tập đoàn. Điều đó không thành vấn đề sao? Tony, lần này anh làm hơi quá. Đám thượng nghị sĩ đã để mắt tới nhiều hơn. Không chỉ anh àm cả tôi nữa. Hai. Alex có chút chán nản nhìn xem Tony vẫn tiếp tục ngồi đó nhìn vào màn hình điều tra thông tin của Ivan Vanko. Hơn nữa, so với việc tiếp tục tìm hiểu về tên này, tôi cảm thấy, anh và tôi vẫn nên tiếp tục tìm kiếm tài liệu, nhanh chóng giải quyết cái tai họa trên ngực anh. Chẳng qua là, Tony còn chưa kịp nói hết lời, liền bị âm thanh của Rhodes cắt đứt. Anh ta vừa tiến vào gara. Tony, cả anh nữa Alex, hai người phải lên trên cai ngay và nắm quyền kiểm soát tình thế. Vừa đi đến phía sau lưng hai người. Rhodes nói tiếp, listen, cả ngày nay tôi cố gọi điện cho vệ binh quốc gia. Cố nói với họ đừng có vác xe tăng đến đây. Phá sập cổng nhà anh và lấy mấy thứ đó đi. Rhodes chỉ vào mấy bộ giáp đang trưng bày gần đó. Họ sẽ lấy bộ giáp của anh. Tony, ok, họ chán trò chơi này rồi. Anh nói rằng không ai có thể sở hữu công nghệ này trong vòng 20 năm nữa. Đoán xem nào, hôm qua người khác đã có được nó rồi. Đó không còn là trên lý thuyết nữa. Hey, Tony, anh có nghe tôi không? Đang nói chuyện, chú ý tới Tony có chút không bình thường. Rhodes lập tức tiến tới gần dò hỏi. Nào, Rhodes, lập tức, lắp thứ này vào trong chiếc Arc Reactor trên ngực anh ấy. Alex cũng vội vàng, nhanh chóng đi tới chiếc bàn. Mở ra một hộp xì gà dùng để ngụy trang. Bên trong chứa 5 thanh Palladium. Mang tới đưa cho Tony thay thế miếng cũ trên ngực. Ngay khi Tony thay xong, sắc mặt đã tốt hơn một chút. Nhưng vẫn có một thứ khiến Rhodes để ý, so. Cái ô chữ công nghệ cao trên cổ anh là sao? Tony, đi ẩu thôi. Tony mỉm cười chống chế trả lời. Sau đó cầm lấy bình nước chứa chất diệp lục. Liếc nhìn Rhodes một phát. Bắt đầu uống. Anh nhìn cái gì thế? Tôi nhìn anh. Anh muốn làm một tay súng hoàn toàn đơn độc. No, tôi không đơn độc. Có Alex cùng tôi. Vấn đề ở đây không phải là có Alex hay không. Tôi không chỉ nói đến chiến đấu. còn những thứ khác nữa. Anh không thể làm một mình. Bắt đi, tôi muốn tin điều đó. Thực sự muốn tin, nhưng anh cũng phải tin tôi. Không như mọi người nghĩ. Tôi hoàn toàn hiểu công việc mà tôi và Alex đang làm. Cách chương.